Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, giết gà dọa khỉ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, muốn giết gà dọa khỉ, bây giờ gà tìm được, Diệp Đông Thanh cũng chỉ có thể mài đao, hắn rõ ràng, bị tiểu Edward hỗ trợ tra được mấy vị này. Chẳng qua là nhảy được tương đối vui mừng, nói không chừng vẫn là nhắm vào mình chủ mưu, nhưng gần đây đối mặt áp lực, nhưng là tới từ rộng hơn phạm vi lấy Phố Uôn làm đại biểu tài chính thế lực đối với hắn cảm thấy bất mãn, bởi vì ăn độc thực, biết thuộc về biết, có thể Diệp Đông Thanh cũng không chuẩn bị khuất phục, lợi ích quá lớn, tốt mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ Mỹ kim lời. Đủ để cho tập đoàn Fidelity Investment loại đẳng cấp này cá sấu khổng lồ đỏ con mắt đến điên cuồng. Bây giờ hắn có len lén độc chiếm cơ hội, làm sao có thể tùy tiện ném ra, chí ít ở áp lực lớn đến để cho hắn không cách nào chịu đựng trước cũng sẽ không. Tương lai nhất định sẽ đem Facebook ném ra, hấp dẫn người khác chú ý, bất quá tuyệt đối không phải bây giờ. Chính là dài phiêu tốt thời điểm, trước thời hạn bán đi rất đáng tiếc, dù là chỉ có một chút điểm cơ hội, hắn cũng phải trước giữ lại, nếu như tùy tiện khuất phục, mọi người sẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ. Hiện ở đây sao điểm tiền vốn liền đưa tới một đám sói đói. Tương lai đâu, đến lúc đó nói không chừng có thể đem hắn gặm đến chỉ còn lại xương. Muốn dung nhập vào bầy sói. Cũng chỉ có để cho mình cũng thay đổi thành trong mắt người khác tàn bạo sói đói. Hơn nữa còn là rất mạnh cái loại đó. Như vậy mới an toàn hơn. Ngay trước tiểu Edward mặt, Diệp Đông Thanh lấy điện thoại di động ra bấm mã số đi ra ngoài. Trực tiếp gọi cho mình ở Hoa Kỳ quản lý người. Cũng là Hoa Kỳ cao cấp phó tổng tài một trong. Theo trong tài liệu Joseph Hale chức vị không sai biệt bao cao. Tên là Sanford Weill, bản thân cũng là vị hàng tỷ nhà giàu. Thực lực so Joseph mạnh hơn nhiều. Cơ hồ đã bị bên trong định thành là nhiệm kỳ kế Hoa Kỳ tập đoàn ghế thủ lãnh chấp hành quan. Sở dĩ nói là bị bên trong định, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn quản lý người lữ hành tập đoàn. Ở năm 1998 thời điểm theo Hoa Kỳ thống nhất, tiến tới mới sản sinh ra Hoa Kỳ tập đoàn. Diệp Đông Thanh định mượn cái này đem mau đao bang tự mình giải quyết bộ phận phiền toái. Mới được tiếp thông, hắn liền nói, Sanford, ta chuẩn bị đem ta tồn tại trong Hoa Kỳ tiền tất cả đều rút lui. Liền tài khoản cũng biết gạch bỏ hết. Cái gì? Trong điện thoại truyền tới lão đầu kia kinh ngạc thanh âm. Diệp Đông Thanh ở trên tay hắn tích trữ vào hơn mấy tỷ đô la. Hơn nữa diễn sinh ra rất nhiều làm ăn, có thể nói là khách hàng lớn nhất một trong. Sanford vội vàng nói, xin đợi chút, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chẳng lẽ còn có ngân hàng mở ra do chúng ta càng ưu đãi điều kiện? Nói cho ta bọn họ hứa hẹn liền cái gì? Có thể cho ta cũng cho ngươi. Khí lực đầy đủ, rất dễ dàng để cho người sinh ra cảm giác tín nhiệm. Sanford Weill tiên sinh muốn xóa, cho là có những thứ khác ngân hàng đào người, dùng lợi ích đánh động Diệp Đông Thanh, nếu như chỉ là bình thường làm ăn lui tới, như vậy Sanford sẽ không ra mặt ngăn trở. Nhưng nghe Diệp Đông Thanh câu nói kia ý nghĩa, hiển nhiên không phải muốn đi làm ăn, đây cũng không phải là làm việc nhỏ, ý nghĩa có thể sẽ thiếu hết một vị cao cấp nhất khách hàng lớn. Hắn có quyền lại cho dư nhiều hơn ưu đãi, vì vậy lúc này đánh nhịp nói muốn nâng cao phúc lợi. Biết ta gần đây gặp phải phiền toái chứ? Công ty các ngươi vị kia gọi là Joseph Hale vô sỉ rác dưới vậy tham dự vào. Ta có chứng cớ tỏ rõ một phần ta công ty theo Bernie Madoff tiên sinh đổi chắc ghi chép tiết ra. Ngoài, cái này đã không chỉ là tiết lộ bí mật. Đây là đăng kim đối với chúng ta khách hàng. Chỉ cần có hắn ở đây, ta tuyệt đối sẽ đem tiền rút lui. Hơn nữa tất cả mọi người đều sẽ biết công ty này không an toàn. Diệp Đông Thanh kích động giống như là thật, giống như là giả vờ. Hắn rốt cuộc biết lão Bernie Madoff bằng thị trò lừa bịp chuyện tại sao bị người biết được. Tên này ở Hoa Kỳ ngân hàng vốn lưu động nước xảy ra vấn đề. Bị người cố ý phát hiện không đúng. Tương tự tin tức không nên tiết lộ ra ngoài mới đúng. Nhưng mà tài khoản nước chảy giờ phút này ngay tại trước mặt hắn. Có người đem văn kiện lấy ra. Sanford người đã già không sai. Đã 60 mấy tuổi. Đầu có thể không thành vấn đề. Nghe xong những lời này sau đó lập tức cảnh giác. Phải biết tài khoản bên trong cũng không đều là tiền sạch. Nếu như người khác biết được Hoa Kỳ ngân hàng không an toàn, một số lớn tiền vốn cũng sẽ nhanh chóng rút lui đến những thứ khác ngân hàng đi. Liền liền một ít tiền sạch cũng biết từ lo lắng chuyển tới cái khác trong ngân hàng. Đối với một nhà ngân hàng mà nói, ngân hàng chính là thực lực. Lão Bernie Madoff chuyện nháo lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết tin tức. Bây giờ nhìn dáng dấp liền Diệp Đông Thanh cũng bị chĩa vào. Yên lặng một lát sau giọng nghiêm túc hỏi. Trước đừng kích động, theo ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đứng ở ngươi bên này. Tin tưởng ta, nhất định sẽ cho ngươi cái hài lòng kết quả. Chấm ngoặc kép, đem nguyên nhân hậu quả thông qua điện thoại di động đơn giản miêu tả một phen. Sanford duy nhĩ ở tài chính trong vòng xông xáo như vậy chút năm. Mơ hồ đoán được Joseph Hill tính toán nhỏ nhặt. Bảo là muốn đi trước điều tra một chút. Hai bên cúp điện thoại. Tiểu Edward ngay ở bên cạnh. Lúc này giơ lên ngón tay cái. Lợi hại à. Liền liền ta mẫu thân thấy duy nhĩ tiên sinh thời điểm cũng biết rất khách khí. Người tìm hắn hỗ trợ hơn phân nửa không sai. Chẳng qua là không biết lão đầu này nguyên bản có biết hay không tên kia muốn đối với ngươi động thủ. Nếu sự việc bại lộ, Hoa Kỳ phương diện đẩy hắn đi ra tạ tội có khả năng tương đối lớn. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có thể nói là vì để tránh cho nguy hiểm. Cha ra Madoff làm ăn có vấn đề mới lựa chọn công bố. Từ phương diện pháp luật làm như vậy không sai. Nhưng ngân hàng tuyệt không thể ra bán khách hàng của mình. Có lúc ta cảm thấy ngươi vẫn là thật thông minh. Nghe được Diệp Đông Thanh lời này, hắn trợn trắng mắt tới câu. Chẳng lẽ ta trước kia ở trong lòng của ngươi một mực rất đần. Thôi, đừng trả lời. Ta sợ câu trả lời bị thương chúng ta giữa hữu nghị. Joseph bên này hơn phân nửa có thể gõ cảnh kỳ một phen. Như vậy tập đoàn KKA làm thế nào? Công ty này thực lực tương đối không tệ. Tập đoàn KKA, nghiệp vụ chủ yếu là thu mua, gây dựng lại một ít công trạng biểu hiện vậy, nhưng là rất có tiền cảnh công ty. Sau đó đến khi kinh doanh tốt, sau đó bán đi, từ trong lấy được lợi một khoản. Ngoài ra vậy giúp những công ty khác thu mua, hơn nữa từ trong lấy được bộ phận tiền dịch vụ. Thường thường bởi vì ác ý thu mua bị người khác gọi chi là phú uôn người man dở. Diệp Đông Thanh trả lời, Hoa Kỳ bên kia tham dự tư liệu rất toàn, nhưng là KKA bên này chỉ có một vị trợ lý mà thôi. Người chắc chắn công ty này vậy tham dự vào liền sao? Không biết, cho ta chút thời gian, ta để cho người tiếp tục giúp ngươi đào xuống. Ngoài ra, ngươi muốn ta đã cho ngươi. Bây giờ có thể nói cho ta đi đầu tư công ty kia liền chứ? Nói tên chữ, ta lập tức liền điều đi tất cả tiền vốn đi đầu tư. Trước đó nói xong rồi, đến lúc đó gian sau không kiếm được như vậy chút tiền. Ngươi thật là muốn thường cho ta, ta tiền cũng không ngươi nhiều, không chịu nổi dày vò. Tiểu Edward một mặt hưng phấn, đây chính là hắn tối nay nhanh chóng chạy tới mục đích chủ yếu. Biết đại khái ai đang giở trò quỷ, Diệp Đông Thanh tâm tình ung dung không thiếu. Vốn là dự định đề cử sắp ở tháng 8 đưa ra thị trường Google cho hắn. Suy nghĩ một chút quyết định vẫn là càng phúc hậu chút. Không vòng vo, Hoa Hạ Alibaba công ty, nghiệp vụ theo Amazon không sai biệt lắm. viết bản mềm bạc tập đoàn trong tay có một khoản công ty này cổ phần. Ngươi có thể đi tốn giá cao mua lại, như quả không ra ngoài dự liệu. Thật phát triển, ngươi đời này cũng không cần lại buồn không có tiền xài. Trực tiếp về hưu liền tốt, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.